Võng du siêu cấp sát thủ, chương 100, Thanh Lâm di tích tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, mọi người tập hợp từ bao giờ vậy? Thành Nam cực kỳ bất ngờ, không ngờ bang mình đã tập trung đông người như thế. Ha ha, bà báo cho mọi người từ hai hôm trước, tất nhiên là muốn dành cho con sự bất ngờ, nào, đi thôi. Ba Thành Nam cười nói, anh, mình đi, lên gấu trúc cùng em. Khánh Ly triệu hồi gấu trúc tròn chỉnh. Thành Nam liền nhảy lên gấu trúc ngồi sau ôm eo Khánh Ly, mọi người cũng lên thú cưỡi tiến đến nhà hàng. Sau 10 phút mọi người cũng đến nhà hàng Dìn Ký, đây là một nhà hàng rất lớn, với nhiều tầng, có sức chứa cả hàng ngàn người, lúc này phía ngoài nhà hàng treo băng rôn và banner rất nổi bật. Thành Nam nhìn thấy trên tấm băng rôn trên cao có dòng chữ. Chào mừng bang chủ trở về, kèm bảng hiệu ghi tên bang gót của hắn. Lúc này phía ngoài nhà hàng tập trung đông đảo phóng viên kèm dụng cụ chụp ảnh, Thành Nam và người thân đến gần thì máy ảnh chụp lia lịa. Trong bữa tiệc này còn có sự tham dự của Bộ trưởng Kim Long Bộ và một số lãnh đạo cấp cao nữa. Ba Thành Nam nói, tốt lắm, con cũng có một số điều muốn nói với những vị khách quý này. Thành Nam đáp, tiếp đó mọi người thu hồi thú cưỡi tiến vào nhà hàng. Bang chủ, tiếng chào mừng vang lên khắp nơi, đều đến từ các hảo thủ trong thiên giới của bang hắn, mọi người mặt mũi ai cũng tuấn tú, sáng lạn, đầy khí thế, không hổ danh là các người chơi danh vọng cao trên toàn thể địa cầu. Ha ha, chào mọi người. Thành Nam hô lớn, vẫy tay chào mọi người. Mời mọi người cho một tràng pháo tay chào đón bang chủ của chúng ta. Trên đài cao, một người chơi trong bang hội đứng ra làm MC nói. Tiếng vỗ tay to như sấm, tiếng nào tiếng nấy ầm ầm có lực gây nên âm thanh rung động lan đến cả bên ngoài. Thành Nam lên trên đài, mượn micro, nói. Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự bữa tiệc chào đón tôi, có lẽ mọi người cũng đã biết tôi mới đi một chuyến đi xa từ ngoài vũ trụ trở về, lần này ngoài đi chu du ngoài vũ trụ tôi còn mang rất nhiều thứ có thể giúp ích cho đất nước chúng ta trở thành một cường quốc số một trên thế giới, tất nhiên sự đóng góp cho bang hội của mọi người trong thời gian vừa qua cũng góp phần rất lớn vào công cuộc này. Hoan hô bang chủ, quá tốt rồi, Việt Nam chúng ta sẽ thành cường quốc số một sao? Mọi người âm thanh trở nên huyên náo, càng vỗ tay to hơn, ai cũng một mặt mừng rỡ trước tin tức mà Thành Nam mang lại, một số vị lãnh đạo cấp cao nghe được cũng mừng rối rít, xem ra Thành Nam đi đâu cũng không quên đóng góp sức lực cho đất nước phát triển. Dừng một chút, Thành Nam nói tiếp, hy vọng từ nay về sau, bang hội chúng ta luôn luôn vững mạnh chiếm lĩnh ngôi đầu trong thiên giới, là biểu tượng cho sự hùng mạnh của đất nước. Bang chủ uy vũ, tiếng hoan hô vang khắp nhà hàng. Tiệc bắt đầu được dọn ra, nhà hàng đã chuẩn bị sẵn hàng trăm đầu bếp từ hôm trước, món ăn mang ra khá đa dạng, Thành Nam ngồi cùng bàn cùng mọi người, đó là các lãnh đạo cấp cao của đất nước. Mọi người bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, Bộ trưởng Kim Long Bộ cũng là một thành viên trong bang hội, đã đạt đến cấp 63, là cầu nối của gia đình Thành Nam và các vị lãnh đạo nhiều bộ ngành. Thành Nam nói với mọi người. Lần này cháu đi ra ngoài vũ trụ còn mang về khoảng 5.000 nhà khoa học và 3 triệu lao động chất lượng cao của hành tinh Axon, kèm các tri thức về khoa học kỹ thuật của hành tinh họ, còn có những máy móc sản xuất, phương tiện quân sự. Những lực lượng này sẽ góp phần kiến thiết đất nước chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện hệ trọng, cần làm việc với nhiều bộ ngành, cháu để chú gọi một cuộc điện thoại, sẽ có người xử lý chuyện này. Bộ trưởng Kim Long Bộ liền nói, tiếp đó đi ra ngoài bấm điện thoại. Một lát sau, ông quay về nói, cháu có thể đưa những người đó đến căn cứ quân sự, sẽ có người xử lý bọn họ kèm cả những phương tiện quân sự, và các nhà khoa học nữa, những thứ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đất nước chúng ta nên phải cẩn thận. Chú đã liên hệ với lãnh đạo cấp cao, bọn họ rất mừng rỡ, định làm một buổi biểu dương đóng góp của cháu cho đất nước. Biểu dương thì không cần đâu ạ, cháu chỉ làm những gì cần phải làm, hy vọng đất nước sẽ càng ngày càng phát triển thịnh vượng. Thành Nam đáp, ha ha, phải thế chứ, con trai của ba chí khí tốt lắm. Ba Thành Nam cười, lúc này mọi người trên bàn ăn ai nấy cũng rạng rỡ, hành động hôm nay của Thành Nam chắc chắn sẽ thay đổi số phận hàng trăm triệu người của đất nước này. Khánh Ly ngồi bên cạnh cực kỳ tự hào, cô liên tục đút thức ăn cho người yêu làm Thành Nam cũng khá ngại, nhưng phần nhiều hơn là vui mừng, Hùng Mập hiện nay cũng đã hết cơ đơn, hắn kết đôi với cô nàng eo ngân bê bỏng, hai người trên bàn ăn cũng rất tình tứ. Hừ, ai cũng có đôi, riêng em lẻ loi một mình. Thành Hiệp giả vờ tức tối. Ha ha ha, từ từ cũng sẽ có, nào mọi người cũng ly. Hùng Mập mời, bữa tiệc diễn ra trong 3 tiếng, liên tục có các người trong bang hội lên tham gia văn nghệ. Khánh Ly cũng hát một bài làm biết bao người say mê, quả thật giọng cô còn ngọt ngào hơn so với lần hội ngộ bang hội lần trước, có lẽ do thầy Thủy Đan cũng giúp thanh âm thêm phần dễ chịu. Tiệc vui chấm dứt, mọi người cùng về nhà tiếp tục đăng nhập thiên giới, riêng Thành Nam dẫn gia đình và các lãnh đạo hắn lên tàu vũ trụ, hắn dùng tàu cấp C vận chuyển hàng triệu người hành tinh Axon đến căn cứ quân sự, bàn giao cho đất nước, việc đầu tiên cần làm đó là phải dạy tên quốc sư và người hành tinh này biết tiếng Việt. Thành Nam khá an tâm khi những người này hầu hết đều không có nguy hiểm, bọn họ không có vũ khí, thể chất cũng chỉ mạnh hơn gấp đôi người dân bình thường, không mạnh như người chơi thiên giới. Thành Nam cũng không để lại phương tiện cho bọn họ di chuyển ra ngoài vũ trụ, từ đây nhiệm vụ của bọn họ chỉ là giúp cho đất nước Việt Nam phát triển, tất nhiên cũng có phần thưởng đó là cho bọn họ một ít thời gian rảnh vào trò chơi thiên giới. Thành Nam và gia đình về nhà, Khánh Ly cũng đi theo, vừa vào phòng, Thành Nam liền trao cho cô một nụ hôn say đắm để thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu, Khánh Ly cũng cực kỳ mãnh liệt, cô cũng cực kỳ nhớ cảm giác ấm áp khi bên cạnh người nam nhân này. Bắt đầu đăng nhập vào thiên giới, được một lát thì hệ thống thông báo. Sự kiện Thanh Lâm di tích vòng thi tháng sẽ bắt đầu sau 2 tiếng, mở đăng ký sau 1 tiếng, những người chơi đã có vé vào vòng thi tháng có thể tham gia, trong di tích không thể sử dụng cánh và thú cưỡi, phí tham gia 1.000 vàng. Ha ha, đến vòng thi tháng rồi. Bang hội một mặt vui mừng, sự kiện này được các thành viên trong bang hội ghi nhớ khá kỹ, do đây có thể nói là sự kiện khiến người chơi dễ mất mạng nhất, đôi khi chỉ vì các người chơi khác phá đám. Lần này toàn người có kinh nghiệm được thi thôi, chắc sẽ quyết liệt lắm. Một người nhận định, ai biết được, chỉ sợ mấy đứa gà vô phá, ha ha. Các thành viên bàn tán rất xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Long Thành cũng trở nên khá huyên náo, có đến hàng triệu người được lọt vào vòng thi tháng, một số người đã thi thố nhiều tuần mới đạt được vòng trong nên có khá nhiều kinh nghiệm, không phải ai cũng như Thành Nam từ lần thi đầu tiên đã đạt thành tích cao nhất. Thành Nam hiện đang ở gần NPC cường hóa, hắn hiện tại có một số hỏa hồng chi thạch tuy nhiên chỉ ở đẳng cấp 1 nên tăng rất ít điểm, theo vị NPC nói thì càng nhiều hỏa hồng chi thạch có thể gộp lại để tăng đẳng cấp lên hỏa hồng chi thạch cấp cao, tuy vậy Thành Nam chỉ có số lượng ít nên khi tăng cũng không được nhiều sát thương vật lý nên hiện tại hắn vẫn chưa sử dụng. Đến bãi quái cùng mọi người luyện cấp một chút thì sự kiện Thanh Lâm di tích vòng thi tháng cũng mở đăng ký, Thành Nam liền xác nhận tham gia. Sau một tiếng chờ đợi sự kiện chính thức bắt đầu, Thành Nam được truyền tống vào di tích cũ, kế bên hắn là vô số người. Chào mừng bạn đến với di tích số 35, có 62 di tích, mỗi di tích 20.000 người chơi, riêng di tích số 62 có 8.519 người chơi, trong Thanh Lâm di tích không thể công kích người chơi khác, các người chơi bằng sự khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh của mình sẽ cùng vượt qua di tích, khi chết sẽ không rớt vật phẩm, vàng và có thể hồi sinh, sau 3 tiếng kết thúc 200 người đứng đầu mỗi di tích sẽ nhận được phần thưởng và lọt vào vòng thi quý. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo, đứa nào gà thì đi sau đi nha, đừng phá, một người chơi lên tiếng, bộ ông tính đi trước để dẫn đầu chắc, người chơi khác bĩu môi, cạnh tranh rất kịch liệt, 20.000 người chơi chỉ có 200 người vào vòng thi quý, tỷ lệ chỉ là 1%, mọi người bắt đầu lao lên phía trước, có khá nhiều đường đi, mỗi đường lại có các chướng ngại khác nhau, Thành Nam đi theo đường cũ, tiến đến vị trí hàng chục con nhân nghiêu cấp 99 đi qua lại. Chia ra từng tốp đi càng nhiều càng dễ chết. Nick Fanta hô hào, vậy ai đi trước đây? Ai cũng không muốn bị thụt lại phía sau. Ai cấp càng cao thì được đi trước, công bằng chứ? Một người đưa ra ý kiến. Tao là trầm cuôi kia top một lực chiến. Có người chơi nhìn thấy Thành Nam, hét lên. Thành Nam đã rất điệu thấp vì trang bị không có tác dụng trong vòng thi này nên hắn không sử dụng. Ai ngờ vẫn có người nhìn thấy tên của hắn. Anh tao là trầm cuôi đi trước đi, còn lại hoàn tù gì, được chứ? Một người hâm mộ Thành Nam nói lớn với toàn trường, cách trương,